Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Đây là cái gì? 261 lại nói Lục Nhiên ôm Từ Tư đệ một đường từ 68 tầng xuống đến một tầng. Trên đường đi, gặp Từ Tư đệ ánh mắt đờ đẫn, cùng cái người chết sống lại, cũng là từ 68 tầng ra về sau. Lục Nhiên mới gặp nàng toàn thân tím xanh, trên mặt của nàng, sau tai. Chỗ cổ loáng thoáng thấu đến trận trận vết thương cùng ngưng kết vết máu. Lục Nhiên lập tức cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn không biết trong đoạn thời gian này, nàng đến tột cùng bị thương bao nhiêu hại, bị biết bao nhiêu tra tấn. Hắn chỉ mím chặt môi, bước chân đại bước, thậm chí liền đi mang chạy, bên ôm thật chặt Từ Tư đệ, bên sông nàng nói, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện, trên đường đi. Vô số nhân viên công tác cùng khách nhân quay đầu nhìn quanh. Lục Nhiên theo bản năng đem Từ Tư đệ quấn chặt lấy mấy phần. Kết quả, vừa dứt lời, vừa ra cửa chính quán rượu, bỗng nhiên gặp người trong ngực bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Lục Nhiên đang muốn xem xét, đã thấy Từ Tư đệ giờ này khắc này bỗng nhiên dùng tay dùng sức bưng chặt miệng. Bắt đầu nôn khan, Lục Nhiên kinh hãi. Hắn bận bịu theo bản năng muốn đưa nàng buông xuống xem xét. Đã thấy người trong ngực bỗng nhiên dùng sức siết chặt lồng ngực của hắn quần áo trong. Chỉ có chút hư nhược mở miệng hướng hắn nói. Đừng ngừng lại, cách rời đi nơi này, dừng một chút. Chỉ bỗng nhiên có chút bối rối nói. Ta muốn về nhà, Từ Tư đệ mới mở miệng. Cuống họng đã khàn giọng đến không được, thanh âm của nàng rất nhỏ. Nếu như ruồi muỗi, nhưng mà ngữ khí lại thất kinh, tựa hồ là sợ có người sau lưng muốn đuổi tới. Đối nơi này có cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác, Lục Nhiên lập tức nói. Tốt, hắn bên cúi đầu ấm giọng an ủi Từ Tư đệ. Bên nhanh chân đi ra ngoài, không có chú ý tới cách đó không xa. Cùng hắn gặp thoáng qua đạo thân ảnh kia, Lục Nhiên vừa ra khách sạn. Đã sớm có công việc nhân viên đem hắn lái xe đến khách sạn cửa. Lục Nhiên một lòng chỉ cố lấy trong ngực Từ Tư đệ. Cũng không có lưu tâm đến chung quanh bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật. Hắn thận trọng đem Từ Tư đệ bỏ vào tay lái phụ trên bàn tiệc. Lại đem chỗ ngồi phía sau gối ôm đem ra. Chuẩn bị lót đến Từ Tư đệ sau lưng. Kết quả giơ gối ôm nhìn nửa giây. Sừng sốt một lát, lại lần nữa đổi một cái. Hắn thu xếp tốt Từ Tư đệ sau. Lập tức trở lại ghế điều khiển. Thật nhanh phát động xe. Kết quả xe vừa phát động. Từ Tư đệ liền giãy giụa. Nàng ghé vào trên cửa sổ xe. Trong lòng có chút phạm buồn nôn. Muốn ói. Có thể trong dạ dày trống rỗng. Cái gì đều nhả không ra. Chính buồn nôn khó nhịn ở giữa. Không biết nhớ ra cái gì đó. Từ Tư đệ bỗng nhiên thần sắc ngây ngô giơ tay lên. Đưa tay hư nhược tìm được trên bụng, nàng cả người ngây ra như phỗng. Lúc này, Lục Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ lập tức phát động xe. Xe hành xử trong nháy mắt, Từ Tư đệ thần sắc ngu ngơ ghé vào trên cửa sổ xe. Lúc này, bên người Lục Nhiên nhắc nhở nàng gió lớn, hắn đem cửa sổ xe thăng lên. Trong lúc đần độn, Từ Tư đệ dương mắt hướng phía khách sạn phương hướng nhìn thoáng qua. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy khách sạn cửa có đạo thân ảnh chính thất hồn lạc phách đi theo xe. Của bọn hắn phương hướng chậm rãi theo sau. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau. Từ Tư đệ sửng sốt lại sững sờ. Mà đạo thân ảnh kia gặp Từ Tư đệ nhìn lại. Nàng cũng là run lên một lát. Cuối cùng, chỉ chậm rãi tại nguyên chỗ ngừng lại. Hai người bốn mắt tương đối, cách mười mấy thước khoảng cách, xa xa nhìn nhau, xe ngay tại chậm rãi hành xử. Không bao lâu, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ xe, khoảng cách giữa hai người càng kéo càng lớn. Mắt thấy, đạo thân ảnh kia tại ẩn ẩn sáng rực đèn đường dưới. Chậm rãi huyễn hóa thành một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen. Từ Tư đệ há to miệng, miệng bên trong thì thào kêu lên, Lục Nhiên. Dừng xe, nhưng mà, Từ Tư đệ bây giờ không có khí lực, thanh âm của nàng thực tế quá nhỏ, Lục Nhiên không có nghe được, Từ Tư đệ nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu, đang muốn lại nói lúc, lại tại giờ này khắc này, đột nhiên cảm giác được bụng dưới đột nhiên một trận co rút. Liên cùng đột nhiên căng gân, trong bụng của nàng, giống như có đồ vật gì ngay tại kịch liệt khuấy động. Kịch liệt kháng nghị, bụng càng quấy càng đau nhức, đau đến từ tư đệ mặt tái nhợt bên trên toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Không bao lâu, chỉ cảm thấy có đồ vật gì muốn khuynh tả, tiết ra giống như, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đang muốn thoát ly thân thể của nàng. Cách nàng mà đi giống như, trong khoảnh khắc đó, từ tư đệ trái tim vậy mà cũng đi theo trận trận thít chặt. Trái tim của nàng bỗng nhiên kịch liệt quặn đau, đang lái xe Lục Nhiên gặp nàng tình huống khác thường, trực tiếp tại làn xe chảy xiết trong dòng xe cộ đem xe xinh xinh ngừng lại. Sau lưng chủ xe nổi giận đùng đùng nhấn lấy loa, hắn không rảnh bận tâm, hắn dừng xe thử vội vàng xem xét, chỉ gặp từ tư đệ bỗng nhiên dùng sức siết chặt ống tay áo của hắn. Một mặt thống khổ một mặt hoảng hốt nói, y bệnh viện, Lục Nhiên, đưa ta đi bệnh viện, nàng cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Khiến cho chính mình nói ra câu nói này, Lục Nhiên nghe vậy thần sắc khẽ biến. Hắn chỉ duỗi ra một cái tay dùng sức nắm lấy của nàng tay. Luân phiên trấn an, một cái tay khác trực tiếp đem tay lái nhất chuyển, trực tiếp nghịch hành, phi tốc hướng phía bệnh viện phương hướng chạy vội đi. Sao sao lại nói Sở Thiên khách sạn 68 tầng. Lục Nhiên ôm từ tư đệ rời đi sau. Không bao lâu, một cái thủy tinh trong suốt cốc bị một cỗ to lớn lực đạo ném. Thẳng tắp đánh tới hướng xa xa tòa kia trong suốt cửa sổ sát đất bên trên. Ly thủy tinh cùng trong suốt thủy tinh cường lực phát sinh sau khi va chạm. Ứng thanh mà nát, thủy tinh trong suốt mảnh vỡ hướng phía trong phòng từng cái phương hướng vẩy ra. Ly thủy tinh bên trong rượu đỏ toàn bộ vung vãi tại cửa sổ sát đất bên trên. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, làm nổi bật ra một vòng quỷ dị đỏ. Trong phòng tại một tiếng này tiếng vang sau, đột nhiên khôi phục thành hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, cửa thang máy vừa mở, Mạnh Liên tuy suýt nữa bị trong đó một mảnh vẩy ra mảnh thủy tinh vỡ trực tiếp đánh trúng bộ mặt. Cũng may tại cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó. Hắn làm đủ chuẩn bị, thật nhanh né tránh, Mạnh Liên tuy đứng ở trong thang máy, cũng không có trước tiên đi tới, tựa hồ còn tại quan sát đến. Thang máy bên ngoài tầng lầu này bên trong, còn có hay không cái khác tồn tại nguy hiểm mà ni tại tinh tế tìm kiếm một phen sau. Lúc này mới chậm rãi bước ra bước chân, đạp mạnh ra thang máy, ánh mắt nhấc lên một chút, Mạnh Liên tuy liền trong nháy mắt bị ánh mắt chiếu tới chỗ mảnh này cảnh tượng kinh trụ. Chỉ gặp toàn bộ 68 lâu, liên cùng trải qua một trạm ác chiến, ánh mắt chiếu tới chỗ. Không khỏi là mảnh kính vỡ, nước đọng, vết rượu, ánh mắt lại sâu xa một chút, từ hồng sắc vết rượu cùng màu đỏ tươi máu tươi chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Xâm nhiễm tại mảng lớn nước đọng bên trong, toàn bộ 68 tầng, giống như là án mạng hiện trường, thẳng làm cho người kinh hãi run sợ. Phải biết, Lệ Trưng Đình thế nhưng là có trọng đại bệnh thích sạch sẽ. Trụ sở của hắn cho tới bây giờ đều là yêu cầu không nhiễm trần thế. Trước mắt những này ô uế, lộn xộn, trong mắt hắn, quả thực là nghịch lân vậy tồn tại. Nhất là, ánh mắt rơi xuống trên ghế salon cái kia đạo lăng lệ thân ảnh bên trên lúc. Mạnh Liên tuy ánh mắt lần nữa giật mình, nhưng mà một lát sau khi kinh ngạc, Mạnh Liên tuy cảm xúc lại dần dần bình phục xuống tới. Bởi vì phải biết cảnh tượng như vậy. Rơi ở trong mắt Mạnh Liên tuy, kỳ thật lại cũng không tính lạ lẫm, từng có lúc, giống nhau như đúc những hình ảnh này, tại nhiều năm trước kia, tựa hồ đã từng phát sinh qua bình thường. Mạnh Liên tuy dẫn theo y dược dương, hững hờ dương mắt đánh giá, gặp toàn bộ 68 tầng cũng chỉ có một thân ảnh. Hắn rất nhanh hướng phía cái kia đạo đặc hữu thân ảnh đi tới. Nhìn trước mắt cái kia đạo xâm nghiêm trên mặt lạnh lùng tràn đầy vết máu loang lổ. Nếu là đặt tại ngày xưa, hắn đã sớm trêu ghẹo. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại như thế nào đều không cười được. Chỉ gặp Lệ Trương Đình dựa vào trên ghế salon, dùng tay có chút chống được nửa gương mặt, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi. dã rời, cái từ ngữ này, dùng sức đường đường lệ nhị thiếu trên thân, như có chút không hài hòa, cùng dã rời làm bạn, thường thường còn có thất bại một từ, dùng dạng này từ ngữ để hình dung lệ nhị thiếu, không phải nói đùa lời nói a. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy cao cao tại thượng Lệ Trương Đình một mặt dã rời. Thậm chí có chút chật vật độc thân ngồi ở chỗ đó. Ngoại trừ dạng này từ ngữ, Mạnh Liên tuy nghĩ không ra bất luận cái gì chữ, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia nhìn một lát. Mạnh Liên tuy bỗng nhiên thản nhiên nói, xem ra, tại này trận kịch liệt đánh cờ bên trong, rơi xuống hạ phong lại là chúng ta Lệ Tổng vừa mới nói xong. Mạnh Liên tuy cầm trong tay đã sớm chuẩn bị tốt giải dược bỏ vào y dược dương. Đổi đem băng bó công cụ lấy ra ngoài. Bên lấy, bên Mạn Bất Kinh Tâm nói. Xem ra, chúng ta nhị thiếu lần này sợ là muốn ngã vào đi. Mạnh Liên tuy tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo ánh mắt bén nhọn thẳng tắp hướng hắn quét tới. Cái kia đạo ánh mắt giống như là một thanh độc tiễn. Giống như muốn chỉ cắm trái tim của hắn giống như, ngay tại chuôi này độc tiễn thẳng tắp hướng hắn phóng tới. Mắt thấy muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời khắc, bỗng nhiên thẳng tắp đánh một vòng, cuối cùng, rơi xuống phía sau hắn. Lệ Trương Đình có chút híp mắt, đem ánh mắt rơi xuống bàn trà y dược dương bên cạnh cái kia màu trắng vỏ sò sách tay bên trên. Mạnh Liên tuy thuận nhìn xem, nhíu mày, xong Lệ Trương Đình nói. Đây là của ngươi những hộ vệ kia thác ta cho mang hộ đi lên. Nói là tiểu thư bỏ sót, Mạnh Liên tuy nâng lên tiểu thư, hai chữ lúc. Chỉ cảm thấy Lệ Trương Đình ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Hắn chỉ híp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia tinh xảo tiểu xảo nữ tính trang sức. Không có chút nào muốn quá nhiều hỏi thăm, cùng mang tới xem xét ý tứ. Ngay tại Mạnh Liên tuy chuẩn bị không nhìn. Chuẩn bị lật ra bản này, muốn cho Lệ Trương Đình bôi thuốc lúc, chỉ thấy đối phương cánh tay dài duỗi ra, đem con kia nữ bao lấy tới. Kết quả, đưa tay tìm tòi, túi sách bên trong đồ vật bỗng nhiên đổ xuống mà ra. Rơi là tả trên đất, nho nhỏ vỏ sò trong bọc, điện thoại, son môi, phấn bánh chờ nho nhỏ vật rơi là tả trên đất, trong đó... Có một chi màu trắng dài mảnh vật cùng những này đồ trang điểm loại hình vật nhỏ có vẻ hơi không hợp nhau, Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra, đem chi kia màu trắng dài mảnh vật thể lấy tới, tập trung nhìn vào, không bao lâu, Lệ Trương Đình trên mặt nao nao, một giây sau, thần sắc hắn biến đổi, trên mặt hốt nhiên nhưng trời u ám, hắn bỗng nhiên nắm chặt Mạnh Liên tuy màu trắng áo dài. Đem hắn cả người một thanh nắm chặt mà đã tới đến. Hắn chịu đựng trong lòng rung động, nhìn chằm chằm Mạnh Liên tuy, cơ hồ là từ sau ép trong máng xinh xinh gạt ra mấy chữ. Chỉ mỗi chữ mỗi câu chất vấn, nói cho ta, đây là cái gì? Hỏi cái này lời nói lúc, Lệ Trương Đình trong mắt tơ máu dày đặc, có thể đe dọa người, chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên phong mãn lâu giống như... Riêng là cùng hắn rất là quen biết Mạnh Liên tuy cũng bị hắn lần này cử động cho xinh xinh giật. Mình kêu lên, song khi Mạnh Liên tuy ánh mắt đi theo đưa lên đến chi kia màu trắng dài mảnh vật thể bên trên. Mạnh Liên tuy thần sắc lập tức đi theo nhất thời ngây ngẩn cả người. Kia là một chi nghiệm mang thai tuyệt. Hết chương.